Nương tử đứng lại, hoàng hậu muốn đào hôn. Chương 200, ở dưới cửu tuyển hắn có thể nhắm mắt được rồi. Góc truyện audio.com, trời xanh không một bóng mây, hoa cúc nở rộ thỉnh thoảng những đợt gió nhẹ thổi qua, làm cho thời tiết mùa thu càng trở nên mát mẻ, cảm giác yên bình và thanh thản, cảnh đẹp ý vui, bên trong lương đình chỉ có hai đôi tuấn nam mỹ nữ ôm nhau, càng tô điểm cho vẻ đẹp nơi đây. Lý Ly nâng mắt lẳng lặng nhìn đôi giai nhân ở cùng một chỗ, bên trong đôi mắt lóe lên ánh sáng phức tạp như hâm mộ, như vui mừng, lại như cảm thán, nhưng ẩn ẩn bên trong đó là sự cô đơn không cách nào che giấu được. Hành Nhi, ngươi mang nhị hoàng tử Bắc Minh đi gặp hoàng thượng và hoàng hậu nương nương đi. Một lúc sau, Lý Ly rũ mắt không nhìn vào hình ảnh xinh đẹp có chút chói mắt kia nữa. Đột nhiên ta nhớ tới ta còn có một bản tấu chương chưa phê duyệt. Vâng, thưa vương gia. Hành Nhi thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Lý Ly như hiểu rõ điều gì. Nhị hoàng tử chúng ta đi thôi. Phúc thân với nam tử tuấn Mỹ bên cạnh, Thanh Nhi cung kính nói. Nhìn hai người đi đến chỗ Lý Ngọc, lúc thay Lý Ly mới xoay người trở về. Vốn hậu cung của Lý Ngọc cũng không nhiều, từ sau sự kiện Trịnh Nhất Phong, hoàng quý phi áp đảo hậu cung sau một đêm trở thành tù nhân. Đồng thời còn có mấy phi tần khác bị liên lụy, lại thêm quý phi Bắc Thiên Tuyết sau khi trở về bị Lý Ngọc chớp nhoáng biếm vào lãnh cung. Hậu cung nhất thời chỉ còn lại một mình hoàng hậu Diệp Mộ Liễu và Ninh phi Nghiêm Thủy Giao là phi tần duy nhất và một vài người phân vị không cao tiểu chủ chưa qua thị tẩm. Hậu cung nhanh chóng điêu linh, càng làm cho hoàng cung thêm mấy phần lạnh lẽo. Ví dụ như giờ phút này, ngự hoa viên ngày xưa lại nơi hết sức náo nhiệt thì hiện tại nhìn quanh cũng không thấy một bóng người. Thở dài một hơi, trong lòng Lý Ly biết Lý Ngọc muốn vì Diệp Mộ Liễu mà phế bỏ hậu cung. Bất quá như vậy cũng tốt, không phải sao? Ít nhất nữ tử hắn thích sẽ được nam nhân che chở, sống một cuộc sống an bình hạnh phúc. Như vậy hắn ở dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt. Khách chương.